Bách luyện thành tiên, chương 3520, chân tướng của tàng bảo đồ, gocchuyenaudio.com. Hai cái nha đầu phúc duyên, thật đúng là thâm hậu vô cùng. Lâm Hiên trong nội tâm cũng thay hai cái đồ nhi vui mừng, bất quá nghi hoặc thực sự không thể diệt hết. Các ngươi vận khí còn coi như không tệ, bất quá vì sao lại có thể đi vào vũ đồng giới đâu này? Điểm này, Lâm Hiên trong lòng là thật sự nghi hoặc, dù sao di tích chi hải tuy nhiên thần bí, nhưng cuối cùng, bất quá là cổ chiến trường di chỉ, về tình về lý cũng sẽ không có cách giới truyền tống trận địa phương. Chúng ta gặp không gian vòng xoáy. Cái gì, không gian vòng xoáy? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, rõ ràng không tin lỗ tai của mình. Cái này hai cái nha đầu há lại chỉ có từng đó là phúc duyên thâm hậu, quả thực là mạng lớn vô cùng, không gian vòng xoáy, liền là mình bị cuốn vào, cũng không dám nói 100% có thể còn sống. Các nàng không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại thuận lợi đến vũ đồng giới rồi, đây không phải phúc lớn mạng lớn là cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia thương tiếc. Hai cái nha đầu tuy nhiên may mắn đem mạng nhỏ nhi đào thoát, nhưng ở vòng xoáy ở bên trong, chắc hẳn cũng là ăn hết không ít khổ. Cũng may đại nạn không chết tất có hậu phúc, hết thảy đều đã đi qua. Đồ đệ của mình chính mình thì sẽ trông nom, về sau sẽ không để cho các nàng lại thụ như vậy khổ. Linh Nhi, Nhạn Nhi, các ngươi về sau không muốn như vậy tùy hứng rồi, có sư phó tại, sẽ không để cho các ngươi lại thụ người khác khi dễ. Cảm ơn sư phó, hai nữ dịu dàng phất một cái, trên mặt biểu lộ đều là bình an vui sướng, có thể sẽ cùng sư phó gặp nhau thật sự là quá tốt. Đúng rồi, các ngươi lần này cùng Bái Hiên các xung đột có phải hay không bởi vì một chương tàng bảo đồ? Sư tôn, ngài như thế nào hiểu được? Thượng quan Linh thốt ra mà ra, sau đó lại đỏ mặt lên. Đồ nhi thực ngốc, nhất định là Lưu Tâm tỷ tỷ nói cho ngươi biết rồi. Đúng vậy, Tu La thất bảo, đối với ta đại chỗ hữu dụng, mấy người các ngươi nha đầu, đem tàng bảo đồ cho ta. Là, sư phó, thượng quan Nhạn chút nào do dự cũng không, ngọc thủ nâng lên, tại bên hông vỗ, một quả ngọc đồng giản tựu lấy đi ra, nhưng mà lại là tàn phá tới cực điểm, nhìn kỹ, rõ ràng chỉ vẹn vẹn có một nửa. Cái này là tàng bảo đồ, Lâm Hiên trên mặt toát ra ngạc nhiên chi sắc, không thể, một bên, Lưu Tâm nhưng lại thập phần khẳng định mở miệng. Sau đó cũng là đồng dạng động tác ngọc thủ vỗ, linh quang lóe lên. Đem ngọc đồng giản theo trong túi chữ vật lấy đi ra. Mấy cái nha đầu đều là cực kỳ thông minh nữ tử, tự nhiên đoán được Tu La thất bảo chính là không như bình thường bảo vật, bất quá thì tính sao, nghe được Lâm Hiên muốn, các nàng thế nhưng mà chút nào do dự cũng không có. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn thoáng qua trước người tàng bảo đồ, cái này hai nửa ngọc đồng giản đều rất tàn phá, nhưng mà mặt ngoài, đã có phong cách cổ xưa khí tức xuyên suốt mà ra. Xem xét tựu không phải là phàm vật, Lâm Hiên thò tay đem chúng lấy ra, vuốt vuốt một lát. Sau đó hít vào một hơi, toàn thân linh mang nổi lên, ngũ sắc lưu ly toàn bộ hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cái kia hai nửa tàn phá ngọc đồng giản tại chói mắt linh quang trong rõ ràng đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Toàn bộ quá trình rằng có ước chừng thời gian một chén trà công phu. Sau đó linh quang tản ra, một mới tinh ngọc đồng giản ánh vào tầm mắt. Mặt ngoài một tia vết rách cũng không, Lâm Hiên đạo pháp chi thần kỳ. gocchuyenaudio.com, quả thực đã đến làm cho người xem thế là đủ rồi hoàn cảnh. Chúng nữ biểu lộ, đều là bội phục không thôi, nếu là các nàng đạt được tàng bảo đồ, như muốn trở lại như cũ không biết lên giá phí bao nhiêu công phu. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đến Lâm Hiên như vậy cử trọng nhược khinh tình trạng. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại một tia kiêu ngạo cũng không, có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào ngọc đồng giản bên trong đi. Lâm Hiên biểu lộ là như vậy chuyên chú tâm không không chuyên tâm. Theo thời gian trôi qua trên mặt biểu lộ càng là âm tinh biến hóa không thôi. Chúng nữ không dám tiếng động lớn xôn xao, cũng chỉ là coi chừng chú ý đến Lâm Hiên thần sắc. Hắn cái này bức biểu lộ rơi vào trong mắt trong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Bất quá là chính là một phần tàng bảo đồ mà thôi, sư tôn biểu lộ cư nhiên như thế nghiêm túc, chẳng lẽ trong đó còn bên trong có càn khôn không thành sao? Liền Nguyệt Nhi trên mặt đều lộ ra vài phần vẻ khẩn trương. Tuy nói có thể dừng lại ở thiếu gia bên người nàng tựu cảm thấy mỹ mãn, nhưng thân là tu tiên giả, lại làm sao có thể đối với lực lượng một điểm mong ngóng cũng không, nếu là có thể đủ khôi phục Atula Vương lực lượng, Nguyệt Nhi cũng là cao hứng phi thường. Nói ngắn lại, cơ hội tốt không dung bỏ qua, có thể xem thiếu gia biểu lộ, hẳn là việc này có rất lớn khó khăn sao? Thiếu gia, làm sao vậy? Ai, Lâm Hiên thở dài, đem vũ đồng giới nhét tại Nguyệt Nhi trong tay. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, có chút ngạc nhiên nhận lấy, đem thần thức chìm vào. Về phần Lâm Hiên, trong nội tâm tắc thì oán thầm không thôi, cứ việc đã có trong nội tâm chuẩn bị, có thể sự thật chứng minh chính mình hay vẫn là coi thường lần này tìm kiếm Tu La Thất Bảo độ khó. Sai một ly đi nghìn dặm, Tu La Thất Bảo chi vòng tai căn bản không tại Vũ Đồng giới, tại đây bất quá là tìm kiếm nó cửa vào mà thôi. Đúng vậy, cửa vào. Vừa xem cái này tàng bảo đồ thời điểm, Lâm Hiên cũng như lọt vào trong sương mù, thẳng đến đọc xong về sau mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai Tu La Thất Bảo chi vòng tai là giấu ở chân linh chi cảnh địa phương. Chân linh chi cảnh, lại được xưng là chân linh không gian, chính là chân linh nghỉ lại chỗ. Mọi người đều biết chân linh không giống với tu sĩ, cũng bất đồng tại yêu tộc, chính là thập phần tồn tại đặc thù truyền thừa dựa vào chân linh chi hỏa, đều có phá toái hư không năng lực. Cho nên tại trong tam giới, có thể trông thấy chân linh tung tích. Nhưng trên thực tế, trong tam giới trông thấy chân linh cơ hội cũng không nhiều, chúng đại bộ phận thời điểm, đều nghỉ lại tại lãnh địa của mình, thì ra là chân linh chi cảnh ở bên trong. Chân linh chi cảnh là cái gì đâu này? Rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng, tóm lại không phải là linh giới, cũng không thể nói là tiên giới, mà là xen vào linh giới cùng tiên giới ở giữa một đám giao diện. Sở dĩ nói bầy, là vì từng cái chân linh chi cảnh, đều chỉ hội ở lại một cái chân linh. Nói thí dụ như Phượng Hoàng cảnh, cái kia ở lại đúng là Phượng Hoàng. Huyền Vũ cảnh, ở lại thì còn lại là Huyền Vũ. Mà nhân loại, cho dù là độ kiếp kỳ tu tiên giả, cũng rất khó bước vào chân linh chi cảnh ở bên trong. Sở dĩ nói rất khó, là vì chân linh không gian chỗ địa điểm phiêu miểu đến cực điểm, mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ có thể phá toái hư không, nhưng muốn chuẩn xác không sai đến đặt chỗ đó, cũng phi thường không dễ dàng. Không để ý thì có thể bị hút vào không gian vòng xoáy. Cho nên như không, gocchuyenaudio.com, tất yếu, độ kiếp kỳ tồn tại cũng sẽ không đi mạo hiểm. Mà cái này tàng bảo đồ ở bên trong, ngược lại là biểu thị được tinh tường, thông qua tại Vũ Đồng giới một chỗ tọa độ không gian, có thể đến chân linh không gian. Bình tâm mà nói, đã biết tọa độ không gian chỗ, nếu là chân linh không gian, Lâm Hiên cũng không quý kỵ, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, chống lại chân linh, đã có lực đánh một trận, hơn nữa phần thắng còn là rất lớn. Xem tại chuôn phao, VN nhưng còn lần này muốn đi địa phương, lại làm cho Lâm Hiên có chút nhút nhát, gọi là chân linh mai cốt chi địa. Danh như ý nghĩa, tựu là chân linh phần mộ, nghe thấy nghe danh tự tựu lại để cho đầu người ra có chút run lên rồi. Lâm Hiên có chút im lặng, Tu La Thất Bảo chi vòng tai như thế nào, hội chôn giấu tại chỗ nào. Cách chương.